Nhóc à, tôi thích em. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra chơi. Vì đám dân nhi vừa định tới rủ nó đi ăn trưa thì nhận ngay lấy cái nhìn lạnh lẽo từ ai đó, làm họ rét sung cả người. À, Nghĩa ca, mình đi ăn thôi. Bích Xuyên cười gượng, miễn cưỡng lôi kéo Hữu Nghĩa xuống căn tin. Tiếp theo, người nào đó lập tức thu lại ánh mắt kia, dịu dàng nhìn Dương Vi. Trong lòng nó không khỏi run rẩy thầm gào thét. Ác ma này, anh mau thu lại cái ánh nhìn khiến người khác rợn cả tóc gáy kia đi. Nhìn tôi như vậy thật sự rất khó chịu nha. Hu hu, đi ăn cơm. Lâm Minh Vũ tất nhiên không nghe thấy tiếng lòng của ai đó. Hắn kéo ghế đứng dậy, hướng nó nói. Tôi không ăn, anh ăn một mình đi. Nó xua tay, cười miễn cưỡng, đi nhanh lên, tôi không ăn thịt em đâu mà sợ. Nói thì nói vậy thôi chứ nhìn cái mặt hồng hồng tròn tròn kia của nó, hắn thật muốn cắn một cái. Ây da, sao tự nhiên ngứa răng quá. Tôi đâu có sợ. Chấm, nó cứng miệng, không sợ thì đi, nói không sợ là giả. Không hiểu sao từ lúc hắn tỏ tình rồi bắt nó làm bạn gái hắn xong thì cứ nhìn nó bằng cái ánh mắt dịu dàng kia, làm nó ghê ghê làm sao ấy. Nổi hết cả da gà. Được, được thôi. Hừ, đi thì đi, ai sợ ai. Bất quá nó gọi viện binh thôi. Sau đó nó nguẩy đuôi, chuồn trước. Nhìn bộ dạng chạy trốn kia của nó, Lâm Minh Vũ chỉ biết cười khổ. Giơ tay lên vuốt vuốt cảm, thầm lẩm bẩm, mình đáng sợ thế cơ à, không phải chứ, vẫn rất đẹp trai đấy thôi. Au, anh ơi bớt tự luyến, còn nữa hành động của anh được gọi là biến thái đấy nhé. Hích, cách chương.